Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu anh không như vậy mau quên, hay là còn nhớ rõ, là theo các hạ, anh kết hôn. Ly hôn một lần là đủ rồi. Em không nghĩ ly hôn tới lần hai, cho nên không cần, em không cần nghĩ nhận hảo ý của anh. Nàng lãnh đạm nói, trong lòng cũng đã đau muốn chết. Nàng chưa bao giờ biết đoạn hôn nhân kia lại để cho nàng ám ảnh sâu đến thế. Nàng thế nhưng hiện tại mới biết được hắn có mẫu thân, hắn không phải là quỳ nghi. Tuy rằng nàng biết hắn không phải là bởi vì yêu nàng mới cùng nàng kết hôn, nhưng là ngay cả mẫu thân chính mình cũng không có giới thiệu cho nàng, có thể hay không hơi quá đáng. Hắn đại khái theo kết hôn kia một khắc sẽ trở ly hôn đi. Trầm trọng là đêm nay hắn cứ nhiên nhắc tới hôn sự, hắn nói muốn cùng nàng kết hôn. Hắn như vậy khẩn cấp thoát khỏi cuộc hôn nhân với nàng, hiện tại lại nói nghĩ cùng nàng kết hôn, đồng thời biết hắn có mẫu thân, còn hắn có sự tính nàng cùng kết hôn. Hai sự kiện này có thể hay không rất trầm trọng một chút. Nhưng lời của nàng làm cho hắn bạo phát. Cái gì ly hôn hai lần, con chưa có kết hôn, trước hết lại nghĩ ly hôn. Bởi vì không nghĩ ly hôn hai lần mà cự tuyệt cầu hôn của hắn, cái này tính là cự tuyệt. Nếu nói nàng không thích hắn, hắn liền nhận thức vấn đề là nàng đối với hắn có cảm tình. Điều này hắn ít nhất còn có nắm chắc. Đúng vậy, con chưa có kết hôn, trước hết nghĩ ly hôn. Lần trước là ngươi, lần này là ta, cùng nhau tính huề nhau. Anh Phạm phẫn nộ nói. Khương Anh Phạm, người làm sao vậy? Hắn nhanh điên rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái dạng này. Rốt cuộc là vì sao nàng tức giận đây? Cho lẽ là bởi vì lúc trước hắn rời đi, đến bây giờ vẫn còn làm cho nàng để ý hay sao? Đúng vậy, ta làm sao không thích hợp. Thế nhưng không học được ngoan, còn muốn dây dưa với ngươi. Nàng nói xong hốc mắt hơi đỏ, nhanh chóng rũ mắt xuống che giấu một phần yếu ớt. Anh Phạm, tôi nói châm chọc không thích hợp với ngươi. Bất luận ta làm cái gì chọc giận ngươi, ngươi liền thẳng thắn nói ra ta mới biết được. Không thích hợp ta sao? Kỳ thực ta phát hiện ta còn có tiềm năng đây. Sở Thác, ngươi đến bây giờ còn không biết ta vì sao tức giận sao? Trọng điểm không ở ngươi làm cái gì, mà là ngươi trước kia cái gì cũng chưa làm. Nàng hướng hắn gầm rú lên, sau đó chịu không nổi đẩy ra hắn, chính mình đi đến phía đường phía trước đón taxi. Sở Thác sửng sốt một chút, đuổi theo bắt lấy tay nàng. Người có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Tính tình của hắn cũng không thể nào tốt, đến bây giờ còn không rõ ràng nàng vì sao phát hỏa, càng làm cho hắn bất an. Mà thế nàng muốn đi, ngữ khí của hắn thật sự bất an. Một chiếc taxi dừng lại trước người nàng, nàng quay đầu trừng mắt hắn, liếc mắt một cái. Ta vừa mới biết được, nguyên lai người có mẹ. Ta luôn luôn nghĩ đến cha mẹ người không còn tại. Hắn nhìn đến đáy mắt của nàng nồng đậm bi thương, còn có thần sắc tràn đầy bị thương. Hắn bỗng nhiên kinh sợ. Ta cho tới bây giờ chưa nói cha mẹ ta mất. Đúng, trọng điểm chính là cho tới bây giờ chưa từng nói. Nàng thương tâm nhìn hắn một cái, sau đó bỏ tay hắn chắn trên xe. Xe rất nhanh đi khai. Sở Thác đứng sững sờ ở đường, nói không nên lời một câu. Sở Thác lái xe trên đường Đại Bắc, chạy bằng bằng. Trước mặt hắn luôn hiện lên đôi mắt bi thương kia, lúc nào cũng đau lòng hắn. Ta cho tới bây giờ chưa nói phụ mẫu ta mất. Đúng, trọng điểm là cho tới bây giờ chưa từng nói. Hắn rốt cuộc đã hiểu chính mình làm cái gì, nghe thở hối hận như thủy triều trào lưu bao phủ hắn. Người là không thể hoàn toàn quên đi điều đã qua, đi qua hết thảy sớm muộn gì ảnh hưởng đến hiện tại của người, không phải sao? Khi hắn cưới nàng là căn cứ vào nghĩa khí bằng hữu, cũng căn cứ vào Khương Chấn tín nhiệm hắn, hồi báo ân tình của ông. Nhưng hắn cũng không từng thật tình quan tâm anh Phạm. Cho dù hắn lúc trước không yêu nàng, cũng nên dùng nhiều tâm tư một chút chiều cố nàng. Khương Chấn đã đem nữ nhi duy nhất phó thác cho hắn, cũng là hy vọng hắn có thể làm cho nữ nhi của ông vui vẻ, làm cho nữ nhi của ông vượt qua đoạn thời gian cô độc, mất đi người thân duy nhất. Nghĩa là hắn chưa bao giờ từng quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Hắn có lẽ có cơ hội sớm một chút yêu nàng, nhưng hắn chỉ nguyện ý nhìn hắn muốn nhìn, bởi vì xuất phát từ tính chất bắt buộc, hắn cố ý không nhìn đến thê tử trên danh nghĩa của hắn, không cho chính mình phí nhiều tâm lực đi chú ý nàng. Mà nay hắn hồi tưởng lại, thế nhưng không biết nàng như thế nào vượt qua tháng ngày mất đi phụ thân kia. Bởi vì hắn chưa bao giờ xem đó là một cuộc hôn nhân, cho nên hắn tuy rằng chuyển đến Khương gia sống, lại mỗi ngày tăng ca, ngay cả ngày nghỉ cũng không ở, cho nên hắn chưa từng nghĩ đến giới thiệu mẫu thân cho chính mình, cho nàng nhận thức, nhưng lại ngay cả nhắc tới cũng không từng nhắc tới qua. Không thể trách nàng sẽ cho rằng cha mẹ cũng đều không tại thế. Hắn có thể tưởng tượng khiếp sợ của nàng. Theo khiếp sợ ngẫm lại, hắn là tin tưởng nhìn đến thái độ của hắn trong cuộc hôn nhân đã qua. hắn thương tổn nàng trong lúc vô tình thương tổn, cũng là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net